Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, trong hồ yêu thú. Chỉ là, hắn võ công hoàn toàn biến mất, cho dù đối phản âm cổ ngữ có mấy phần bản thân cảm ngộ, lại cũng chỉ là vẻn vẹn cải biến hắn khí chất, cũng tỉ như một cái đọc sách thánh hiền lão giả, hắn không có linh lực. Tay trói gà không chặt, rõ ràng phía dưới cũng có thể khiến người ta cảm giác được một cỗ hạo nhiên chính khí. Đây chính là một loại siêu phàm thoát tục khí chất, một loại thường nhân khó mà đi bắt chước nổi tại khí chất. Cổ Mộc lẳng lặng ngồi tại bên bờ thả câu. Trong khoảnh khắc đó, khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một bên Doãn Nha Nhi càng là thật sâu cảm thụ được. Vị đại ca ca này biến, cuối cùng mở ra miệng nhỏ, kinh ngạc nói, đại ca ca, ngươi làm sao rồi, giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Cổ Mộc đây là khí chất thuế biến, là một loại thực chất bên trong, mà tiểu nữ hài không hiểu những này, bất quá lại cảm giác được hắn cho người ta một loại rất vui vẻ bộ dáng. Không có việc gì, chỉ là nghĩ thông suốt một chút sự tình. Cổ Mộc quay đầu mỉm cười, kia tuấn tú khuôn mặt quét qua ngày xưa lãnh đạm, phảng phất lại khôi phục cái kia đã từng tự tin cuồng vọng vô sỉ nam nhân. Nha, Doãn Nha Nhi thuận miệng một giọng nói, bất quá trong lòng lại phúc phỉ, đại ca ca thật kỳ quái, làm sao trở nên thân mật đây? Tiểu nữ hài không hài thế sự, nàng nhìn thấy chỗ cảm nhận được mặc dù cùng người trưởng thành không giống, nhưng không thể nghi ngờ, nàng nhận thấy cảm giác tới đất thường thường là thuần chân nhất. Nha Nhi, mắc câu, mau mau, kéo cần câu. Ngay tại Doãn Nha Nhi kỳ quái thời khắc, Cổ Mộc ở một bên, thấy được nàng kia dùng lông vũ làm phao nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. A, Doãn Nha Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên khẩn trương lên, sau đó tay bận bịu chân loạn cầm lấy cần câu, dùng sức nhấc lên, liền gặp kia trong nước tạo nên không nhỏ gợn sóng, một đầu cá con từ trong hồ nước bay ra ngoài. Hoa, ta câu được. Cá con bị lôi ra đến, Doãn Nha Nhi kích động kêu lên. Dù sao đây là từ khi cùng Gia Gia học được câu cá sau lần thứ nhất. Hiu, tiểu nữ hài lực đạo dùng phi thường lớn, kia cá con thuận cần câu vung vẩy, mất nước mà ra sau đúng là hướng về Cổ Mộc phương vị bay đi. Lại tới, Cổ Mộc bi thương than khổ, cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra, kia con cá nện ở trán của mình bên trên, con cá đâm vào Cổ Mộc đầu bên trên. Lưỡi câu cũng trong nháy mắt chóc ra, cũng mượn phản lực lần nữa rơi vào trong nước. A, thoát câu. Doãn Nha Nhi cũng không quan tâm Cổ Mộc đầu bị tập kích, mà là nhìn xem sớm đã chui vào trong hồ con cá. Cặp kia mắt to đúng là phát ra nước mắt, rất có hoa lê mưa to khúc nhạc dạo. Đừng khóc, đừng khóc, ca ca cho ngươi thêm câu một cái càng lớn. Cổ Mộc thấy Doãn Nha Nhi tình huống không đúng, sắc mặt đại biến, kia còn chú ý phải cái chán cảm giác đau đớn, vội vàng khoa tay múa chân khuyên, không khuyên giải không được a. Căn cứ hắn 2 tháng này kinh nghiệm, chỉ cần cô bé này một thương tâm, chính mình khẳng định không may, hơn nữa còn là khổ cực vòng vòng đan xen thức không may. Bất quá, hiển nhiên Cổ Mộc loại này cấp thấp dỗ hài tử thủ pháp không được mảy may tác dụng. Kia Doãn Nha Nhi kéo ra cái mũi nhỏ, lập tức tuét miệng oa oa khóc lớn lên, đồng thời còn chỉ vào Cổ Mộc, nói, đều là ngươi, đem con cá đụng chạy, đều là ngươi, Cổ Mộc hủy khuất a, là chính ngươi kéo dây câu kéo đến ta trên đầu, ngươi cô gái nhỏ này thế nào liền ỉ lại vào ta đây? Cổ Mộc muốn đi qua giải thích, có thể cái kia vừa mới nâng lên chân lại móc tại chính mình cần câu bên trên. Lập tức thân thể mất đi cân bằng, tại bên bờ lắc lư nửa ngày, rất có rơi xuống nước khả năng. Bất quá, cuối cùng tại hắn cực lực giãy giụa hạ cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Thở dài nhẹ nhõm, Cổ Mộc thầm than, quả nhiên, chỉ cần nàng vừa khóc, ta liền xui xẻo. Bất quá cũng may lần này ca chịu đựng. Cổ Mộc ở chỗ nằm may mắn, mà Doãn Nha Nhi lại khóc càng thương tâm. Gâu gâu, gâu, Doãn Nha Nhi hộ vệ trung thành, con chó vàng, đột nhiên từ phụ cận cỏ dại trồng chui ra. Không cần phải nói, mục tiêu chính là Cổ Mộc. Hơn nữa còn là hắn, bờ mông. Ta dựa vào, Cổ Mộc chợt nghe chó sủa. Sắc mặt lập tức biến đổi. Không cần nghĩ ngợi hướng về trong hồ nhảy xuống. Phu phu, Cổ Mộc tựa như mỹ nhân ngư. Tiêu sái quả quyết nhảy cầu. Hơn nữa còn hù dọa đóa đóa bọt nước. Với hắn mà nói, rơi xuống nước so với bị chó cắn thật nhiều. Phốc phốc. Doãn Nha Nhi thấy Cổ Mộc rơi xuống nước, lại đột nhiên chuyển buồn làm vui, tại trên bờ phá lên cười. Gâu, con chó vàng nhìn thấy Doãn Nha Nhi cười lên, hướng về trong nước Cổ Mộc gọi một tiếng, sau đó đung đưa tứ chi, đi tìm ngay tại hẹn hò sát vách nhà hàng xóm tiểu mẫu cẩu đi. Cổ Mộc nhìn xem rời đi chó dữ cùng cười đến gãy lưng rồi Doãn Nha Nhi. Biểu tình kia lập tức trở nên đặc sắc. Đại ca ca, cá, cá lớn, sau lưng ngươi, mà đúng lúc này đợi. Doãn Nha Nhi dừng tiếu dung, đột nhiên trừng mắt mắt to chỉ vào Cổ Mộc sau lưng quái khiếu. Cổ Mộc nghe vậy, bản năng xoay người, đã thấy một con cá lớn trong hồ nổi lên mặt nước. Đương nhiên dùng cá lớn để hình dung, hiển nhiên có chút xem nhẹ hắn. Bởi vì cái này nổi lên mặt nước đầu cá liền so toàn bộ con chó vàng đại. Cá mập, Cổ Mộc khi nhìn đến con cá lớn này về sau, trong đầu bỗng nhiên vang lên địa cầu bên trong sinh vật. Bất quá chợt liền phủ nhận, bởi vì con cá này chỉ ít so cá mập nhỏ nhiều. Nhưng con cá này mặc dù không bằng cá mập, nhưng kia sâu xí miệng cá hạ, đúng là mọc ra mũi nhọn cự sì. Không sai, là cự sì, mà lại tại toàn bộ thân cá đều hiện lên trên mặt hồ phía trên về sau. Cổ Mộc càng là phát hiện, đầu này buồn nôn cá lớn chiều cao vậy mà chừng 5-6 mét. Không có vây cá, không có vảy cá, toàn thân đen thui, chợt nhìn thật giống như một cái đại hào cá trạch. Yêu thú, Cổ Mộc ý thức được cái gì? Bất quá! Chợt trên mặt liền lộ ra siêu bi kịch biểu lộ, bởi vì kia cự sỉ cá lớn hiện tại đang hướng về chính mình đánh tới, mà lại tấm kia mở miệng lớn dính máu tản mát ra một trận khó ngửi mùi tanh. Phu phu, phu phu, móa, Cổ Mộc thất kinh ở trong nước nhảy nhót hướng về bên bờ trôi đi. Cá thật là lớn a, đại ca ca, nhanh, nhanh bắt lấy nó. Doãn Nha Nhi tại trên bờ nhìn thấy cá lớn xuất hiện. Miệng nhỏ đại trương, cuối cùng đúng là vỗ tay hưng phấn gào thét. Cổ Mộc tức sạm mặt lại. Muội Nhi, đây chính là yêu thú a. Hình thể như thế lớn, lại là trong nước yêu thú. Mình bây giờ liền một người bình thường. Tóm nó là muốn chết hành vi a, mà lại liền xem như có võ công tại. Muốn bắt lấy nó. Chỉ sợ cũng cần một quãng thời gian a. Cổ Mộc ở trong nước giãy giụa, mà kia cá lớn tốc độ nhanh vô cùng. Nháy mắt, mặt nước nâng lên càng lớn bọt nước, to lớn quái ngư cũng tới đến Cổ Mộc sau lưng. Xong, đằng sau truyền đến to lớn tiếng nước chảy, càng là bay tới để người buồn nôn mùi tanh. Cổ Mộc lập tức bắt đầu lo lắng, biết mình đây là muốn bi kịch. Tại thời khắc này, Cổ Mộc đột nhiên cảm giác, hôm nay không phải đến câu cá, mà là bị cá cho câu. Doãn Nha Nhi nhìn thấy cá lớn đánh úp về phía Cổ Mộc. Lập tức cũng phát hiện không ổn, kia nguyên bản hoan múa tay nhỏ im bặt mà dừng. Chợt khuôn mặt nhỏ kinh hoàng hô, a, đại ca ca chạy mau, cá muốn đem ngươi ăn. Nghe được tiểu nha đầu la lên. Cổ Mộc bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lúc này, chính mình như thế nào đào thoát? Ngươi cái này tiểu ác ma, lần này cuối cùng đem ta cho đùa chơi chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.